Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 891, tự mình xuống bếp. Tào Ban, chúng ta cứ như vậy về ngươi nhà ăn cơm không? Đi đến cửa tiểu khu Tần Phi, có chút mất bình tĩnh. Thế nào, có vấn đề gì? Ta nhưng cùng ta mẹ sao nói a? Ngươi cũng không thể đổi ý. Tào Ảnh dừng lại kéo lại Tần Phi tay. Cho là hắn muốn bỏ chạy. Ta không phải muốn nửa đường bỏ cuộc. Chúng ta có phải hay không muốn mua ít thức ăn trở về a? Ta hai tay trống trơn, làm sao có chút ngượng ngùng. Ta bên trong lòng thấp thỏm a, Tần Phi chột dạ nói ra. Mặc dù mình tới qua Tào Ảnh nhà rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là lén lút, có chút thiết ngọc thâu hương hương vị. Mỗi một lần đều là tại Tào Mụ không coi vào đâu cực hạn chạy trốn. Không cần, mẹ ta nói nàng mua thức ăn. Với lại tủ lạnh còn có rất nhiều. Khẳng định đầy đủ. Vậy ta một hồi làm sao làm a? Tào Ban, ta cái này nói là lần đầu tiên gặp về nhà cùng chuẩn mẹ vợ ăn cơm đi. Tần Phi quả thực có chút khẩn trương. Tần Phi ngươi suy nghĩ nhiều. Ăn một bữa cơm mà thôi. Được thôi. Bất quá Tào Ban, nếu như một hồi mẹ ngươi khó xử ta, ngươi nhưng muốn giúp ta. Tần Phi nói ra. Ngươi bây giờ nói thế nào cũng là nàng lão bản. Điểm này mặt mũi muốn cho ngươi nha. Làm sao có thể làm khó dễ ngươi. Ngươi không nói ta còn quên. Ta vẫn là nàng lão bản. Xem ra ta có thể nghênh ngang đi vào. Tần Phi rốt cuộc tìm được một chút lòng tin. Bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi về phía trước. Bất quá đi mấy bước liền sợ. Không được, Tào Ban. Nghĩ đến mẹ ngươi cái kia quỷ la sát bộ dáng. Ta liền sợ hãi. Sợ cái gì? Ngươi một hồi tay chân lanh lẹ một điểm. Cơ linh một điểm liền tốt. Mẹ ta ăn mềm không ăn cứng. Cái này, quá khó khăn a. Nàng quá kinh khủng. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Đến a. Đừng nói rồi. Hai người chạy tới cư xá. Mẹ, ta trở về. Tào Ban về tới cửa liền trong chiều mặt hô lớn một tiếng. Bất quá bên trong mặt không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại. Tào Ban chỉ tốt chính mình cầm chìa khóa mở cửa. Mẹ, ta trở về. Tần Phi hắn cũng tới. Tào Ảnh lại kêu một tiếng. Tới an vị một hồi thôi. Kêu to cái gì đi. Còn muốn ta đi nghênh đón các ngươi à. Trong phòng bếp mặt rốt cục truyền ra Tào Mụ nghiêm khắc. Thanh âm, nữ nhân này công ty về nhà đều là giống nhau. Cũng không biết có mệt hay không. Tào Ban tốt mình dày, ném cho Tần Phi một đôi. Hai người đối mặt, nàng cho Tần Phi một cái không hiểu ánh mắt. Liền mình bước nhanh chạy vào phòng bếp. Mẹ, ta tới giúp ngươi làm đồ ăn a, người khác đảo loạn. Tào Mụ ghét bỏ nói ra, bất quá cũng mất thanh âm khác. Tần Phi minh bạch Tào Ban ý tứ, liền là để cho mình nhìn xem xử lý. Khác tìm đường chết, Tần Phi suy tư một chút. Sau này mình muốn là cưới Tào Ban, khẳng định cũng muốn cùng cái này lão yêu bà liên hệ. Vô luận như thế nào, vẫn là muốn vượt qua sợ hãi trong nội tâm nàng, để nàng đối với mình lau mắt mà nhìn. Cho nên Tần Phi thay xong giày vậy cái dám điên đi vào phòng bếp. Tào Mụ mang theo tạp dề, đang tại sắc một đầu ba cá mập, nhìn nàng thủ pháp, rõ ràng cũng không phải rất nhuần nhuyễn, vụng về cực kỳ. Bình thường nàng mặc dù vậy xuống bếp, bất quá đều là đơn giản một chút đồ ăn. Tào Ban đang tại rãnh nước bên trong tẩy bắp cải sao. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phi, làm một cái mặt quỷ. A Di, có cần hay không ta hỗ trợ a? Tần Phi trong lòng nghĩ. Chủ yếu mình buông ra điểm, liền sẽ không quá xấu hổ. Nhưng là, Tào Mụ trực tiếp quay đầu. Nhíu mày, Tần Tổng khách khí. Ra ngoài ngồi đi, ta cái nào có thể để ngươi nấu cơm. Tào Mụ lời nói âm dương quái khí. Nàng mặc dù ngạo khí, nhưng hiểu được có chừng có mực. Nàng xác thực làm một cái cấp dưới. Bất mãn cũng chỉ có thể tôn trọng Tần Phi. A Di, này ngày, trời, ta cũng không phải cái gì Tần Tổng. Ta là làm Tào Ảnh bạn trai thân phận đi ăn nhờ ở đậu. Cho nên ngài tuyệt đối không nên khách khí với ta a. Tần Phi vừa rồi vậy muốn minh bạch. Vì Tào Ban, này ngày, trời, trực tiếp nằm ngửa, để nàng trà đạp tốt. Dù sao hiện tại nàng vì công ty mình nỗ lực rất nhiều. Nữ nhi cũng bị mình khi dễ. Đúng không? Tần Phi ngươi đây nói a. Vậy ta liền không khách khí. Tiểu Ảnh chúng ta ra ngoài xem TV đi. Nơi này mặt giao cho hắn. Quả nhiên, nữ nhân, trở mặt cùng lật sách đồng dạng. Nói xong cũng thật đi. Con cứng rắn muốn đem Tào Ban kéo ra ngoài. Mẹ, ta lưu lại giúp Tần Phi đánh trợ thủ. Ngươi vậy đói bụng không? Tào cứng rắn mắt to trừng mắt. Đối sao sao nũng nịu. Tùy ngươi vậy, dù sao ta liền không làm. Tào mụ tạp dề một dài. Liền chạy ra ngoài. Cá vậy mặc kệ. Tần Phi, để ngươi thụ ủy khuất rồi. Chấm ngoặc kép, Tào Ban xấu hổ nhìn xem Tần Phi. Trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Một bộ muốn khóc bộ dáng. Làm gì? Rửa rau đi. Có cái gì ủy khuất? Ta ở nhà vậy thường xuyên nấu cơm. Cái này không làm khó được ta. Tần Phi vậy nghiêm túc. Trực tiếp tiếp nhận cái nồi. Thuần thục sắc cá. Tào Ban kỳ thật vậy không nghĩ tới Tần Phi như thế thuần thục. Nhìn xem Tần Phi bên mặt. Không nghĩ tới hắn tuyệt không kiêu căng. Động tác nhanh nhẹn. Hương khí bốn phía ba cá mập liền lập tức ra nồi. Nàng như hoa đồng dạng mỹ lệ khuôn mặt. Chảy ra một loại cười ngây ngô. Nghĩ đến về sau mỹ hảo gia đình sinh hoạt. Tự mình rửa đồ ăn hắn nấu cơm hạnh phúc vẽ mặt. Nhưng sau đó xoay người cầm lấy bên cạnh tạp dề. Tần Phi, mặc vào cái này a. Tào Ban từ sau mặt cho Tần Phi mang lên. Khi nàng giúp Tần Phi buộc lên về sau. Còn nhẹ nhẹ ôm lấy Tần Phi eo. Đem đầu dựa vào đi dễ chịu hưởng thụ lấy một hồi. Thế nào? Tào Ban, chấm ngoặc kép. Tần Phi không nghĩ tới Tào Ảnh tại nhà mình phòng bếp. Hành vi đều chán ngán như vậy. Mình vậy kìm lòng không được quay đầu hỏi một câu. Không có việc gì. Ta không nghĩ tới ngươi biết nấu ăn. Sẽ làm đồ ăn nam nhân. Thật là đẹp trai. Chấm ngoặc kép. Tào Ban như cái hoa si đồng dạng nhìn xem Tần Phi. Tần Phi nghe được dạng này ca ngợi. Vậy thật cao hứng. Với lại Tào Ban dáng người cao gầy. Ngẩng đầu trong nháy mắt. Kiều diệm ướt át môi đỏ đang ở trước mắt. Tần Phi vậy mặc kệ Tào mụ có phải hay không bên ngoài mặt rình coi. Cúi người cúi đầu xuống. Liền trực tiếp hôn lên. Đôi môi kề sát. Ấm áp xúc cảm. Một cái liền xông lên mây xanh. Tinh tế tỉ mỉ mềm mại Tào Ban cũng là vừa mừng vừa sợ. Kinh là không nghĩ tới Tần Phi lớn mật như thế. Muốn là mụ mụ nhìn thấy còn không thu thập hắn. Nhưng là có mình lại rất ưa thích dạng này kích thích. Trách không được trong phim ảnh mặt rất nhiều nam nhân vật nữ chính đều tại phòng bếp phát sinh cái. Gì? Hai người một hôn bắt đầu. Đầu óc liền hỗn loạn. Tần Phi cũng không để ý trường hợp nào. Trực tiếp tay liền kéo lại Tào Ảnh thẳng tắp dáng người. Để nàng càng thêm nhích lại gần mình. Tào Ảnh ý loạn tình mê. Tim đập nhanh hơn đến sắp nhảy ra ngoài. Nhưng lại không bỏ được buông ra Tần Phi. Hai người hôn liền đứng không vững. Không cẩn thận. Tào Ảnh lui về sau một bước. Nàng bờ mông không cẩn thận đụng phải một cái đĩa. Đĩa làm một cái phi thường ưu tú trước lộn mèo. Sau đó ca ngợi rơi xuống đất. Nện xuống đất, vỡ vụn một chỗ. Tần Phi cùng Tào Ban dọa đến bỗng nhiên tách ra. Sau đó một mặt mờ mịt không biết làm sao nhìn đối phương. Trợn tròn mắt, Tần Phi cũng là vò đầu. Gặp rắc rối. Mới vừa rồi còn ngồi ở phòng khách hài lòng xem tạp chí Tào Mụ. Không biết lúc nào đã đi tới cửa phòng bếp. Các ngươi đang làm gì? Tào Mụ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt tiếp cận Tần Phi. Phát ra người sống chớ gần khí thế. Mẹ cái kia, là ta không cẩn thận. Đập nát, không liên quan Tần Phi sự tình. Tào Ban điểm này còn là vô cùng tốt. Sợ mụ mụ sinh Tần Phi khí. Bối rối cúi đầu trực tiếp lấy tay muốn đi thu thập trên mặt đất mảnh vỡ. Thế nhưng là nóng vội liền sẽ sai lầm. Với lại Tào Ban tiếp tay liền trơn mềm trắng nõn. Ai nha, chấm ngoặc kép, cái này lại không cẩn thận. Tay nàng một cái liền bị sắc bén đĩa mảnh vỡ phá vỡ. Một cỗ lâm ly máu tươi chảy ra. Nàng bỗng nhiên co rụt lại. Nắm chặt tay mình. Ủy khuất vô cùng. Thế nào? Tào Ban không có sao chứ? Cẩn thận a, Tiểu Ảnh. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cùng Tào Mụ gần như đồng thời hô một tiếng. Sau đó vọt tới, lo lắng nhìn xem Tào Ban. Tần Phi còn dự định giúp Tào Ban xử lý vết thương. Nhưng là Tào Mụ mình lôi kéo nữ nhi của mình ra ngoài. Không biết lại chỗ nào tìm được cầm máu thiếp. Dán vào, Tào Ban một mực nói không có việc gì. Không có việc gì, nhưng là đã bị Mụ Mụ một ánh mắt dọa trở về. Tần Phi vậy không xen tay vào được. Chỉ có thể yên lặng thu thập trên mặt đất mảnh vỡ. Có thiết tí A đồng gỗ kỹ năng hộ thể. Tần Phi tay cũng không sợ cái này sắc bén vũ khí. Bất quá không biết lúc nào Tào Mụ lại tới trước mặt. Ra ngoài bồi Tiểu Ảnh xem tivi. Ở chỗ này vướng bận. Nhìn xem các ngươi đều tâm phiền. Cứ như vậy, Tần Phi cũng bị Tào Mụ đuổi đi ra phòng bếp. Ngồi ở phòng khách bồi Tào Ban xem tivi. Tào Ban, mẹ ngươi, kỳ thật còn thật quan tâm ngươi. Tần Phi rốt cục minh bạch một chút. Trước kia sự tình, đổi cái góc độ, mình liền hiểu. Ân, Tần Phi, cảm ơn ngươi lý giải. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh cũng là tâm bên trong ấm áp. Nhìn một chút phòng bếp bận rộn Mụ Mụ. Mắt bên trong có nước mắt. Rốt cục ăn cơm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.